Nhưng Độc Cô Phá Thiên tìm kiếm nửa ngày không thấy phân thân Toàn Địa Giáp Đầu, vẻ mặt gã thất vọng quay đầu đi. Vù vù vù, Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết đến bên cạnh Lăng Thiên Hậu, ba người đứng ngang hàng nhìn lối vào tầng thứ 4. Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu là đại biểu cho võ giả nhân loại vào Sinh Tử Quỳnh Lâu, cũng thuộc hàng mạnh nhất. Lăng Thiên Hậu ngoái đầu nhìn hai người, không ngờ hai người cũng đột phá. Lăng Thiên Hậu lạnh lùng nói, ta nghĩ hai người cũng như ta, rất tò mò thứ trong tầng thứ 4 Sinh Tử Quỳnh Lâu. Nhưng nơi này có quá nhiều con thú cắt, bất cứ người nào trong số chúng ta không thể xông đến lối vào tầng thứ 4, hay ba người hợp tác lại xem. Hai vị thấy sao? Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết im lặng giây lát. Một lúc sau Tiêu Thu Tuyết lắc đầu, nói, nhiều con thú cắt như thế chỉ bằng vào ba chúng ta vẫn khó lao qua, chờ chút nữa đi. Lăng Thiên Hậu cười khẩy nói, chờ cái gì? Lăng Thiên Hậu liếc đám võ giả sau lưng. Tiêu Thu Tuyết, hay ngươi cho rằng trong số võ giả còn lại có người nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử như chúng ta thăng cấp nửa bước vương giả? Đùa sao, những tên rác rưởi này thăng cấp nhanh như vậy thì mấy người chúng ta biết đốt mặt vào đâu? Lăng Thiên Hậu nhìn các võ giả đằng sau, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, khinh thường. Lăng Thiên Hậu quay đầu nhìn Độc Cô Phá Thiên, hỏi. Độc Cô Huynh cũng cùng suy nghĩ với Tiêu Thu Tuyết sao? Không ngờ Độc Cô Phá Thiên lắc đầu, nhíu mày nói. Tiêu Thu Tuyết nói đúng, chỉ dựa vào ba chúng ta thì còn thiếu chút, nếu có thêm một ít người tham gia thì dễ dàng hơn. Các người nghĩ bên yêu tộc không có cùng suy nghĩ sao? Trước khi yêu, gocchuyenaudio.com, tộc chưa hành động mà chúng ta tùy tiện hành động không phải việc làm sáng suốt. Cách chương.